Những người còn lại như bừng tỉnh, cũng đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn rõ cái thứ chất lỏng màu đen trên nền nhà tạo hình một dòng nước. Cả đám đang đứng chính giữa dòng nước này. Trên các vách tường là hình ảnh các tảng đá đủ loại, như kiểu những hòn đá thường thấy trên bờ một dòng suối. Cảnh phía xa dường như còn có núi non nữa. Đại Tam kêu lên, thì ra cả cái đại sảnh này là một bức tranh lớn. Chúng ta mắc bẫy rồi. Chương 12. Họa sư trong tranh. Đại Tam vừa dứt lời thì mực đen đã tràn ngập trên mặt đất, dâng cao đến mắt cá chân. Tử Dung kêu lên, không nhấc chân lên được. Mọi người đều cố gắng nhấc chân khỏi lớp mực đen nhưng không thể. Chân bọn họ bị dính chặt trong mực. Cho dù là nhấc lên hay dời bàn chân qua chỗ khác cũng không được. Mực càng ngày càng dâng cao, phút chốc đã ngang đầu gối của tất cả. Lữ Thuần Dương thấy không ổn, cứ kiểu này mực dâng cao hơn nữa có thể nhấn chìm, khiến mọi người đều chết ngạt. Hắn thầm nghĩ, thứ mực này được tạo ra bởi tà linh, vậy thì sát đế có thể đối phó được. Nghĩ vậy, Lữ Thuần Dương liền dùng sát đế đâm mạnh xuống lớp mực trước mặt. Không ngờ sát đế đang tỏa hồng quang là thế, nhưng khi đâm vào mực thì hồng quang tắt liềm. Hả? Lữ Thuần Dương không thể tin vào mắt mình, liền rút sát đế lên xem. Nhưng càng không thể ngờ đến ngay cả sát đế cũng bị dính chặt vào mực. Dù hắn có cố gắng dùng sức đến thế nào, cũng không rút thanh kiếm lên được. Phía bên kia, Tử Dung cũng đang vận yêu lực để điều khiển hoa lá của mình. Nhưng các dây leo giờ này đã bị mực phủ chặt, dính bệt lại với nhau, không nhúc nhích một chút nào. Khi tất cả vẫn còn hoang mang, thì mực đã dâng cao tới bụng của mọi người, và vẫn tiếp tục dâng lên, không có dấu hiệu gì là ngừng lại. Ngọc Ngân bắt đầu lo lắng. Không lẽ chúng ta cứ thế này ư? Lữ Thuần Dương hiểu ý cô muốn nói, cứ thế này nghĩa là gì. Trong đầu hắn, tự dưng lại nhớ đến lời nói của sư phụ Tiêu Ảnh Tử. Thuần Dương, đạo cao một thước, ma cao một trường. Đối phó với tà vật, chỉ cần một bước chủ quan là một bước xa chân xuống hoàng tuyền. Hắn trước nay vốn chỉ ỷ lại vào sức mạnh của sát đế, gặp quỷ thì chém, gặp thi thì diệt. Nhưng mấy thứ tà vật mà hắn gặp từ trước tới nay, tuy cường bạo hoặc hung dữ, thì đều là dùng cương đối cương, hiện ra chân thân đánh nhau với hắn. Với sức mạnh và khả năng kiếm thuật cùng thần kiếm bên mình, giao chiến trực diện chưa bao giờ làm hắn cảm thấy khó khăn. Thậm chí đã từng có lúc hắn cảm thấy đối phó với tà vật thật là đơn giản. Nhưng đến tận hôm nay, khi gặp được một tà vật có tâm địa biến hóa một chút, sắp đặt một cái bẫy đơn giản, cộng thêm tà lực cũng không phải là tệ, đã khiến bản thân hắn rơi vào hiểm cảnh. Không những vậy, đến khi lớp mực kia phủ kín đầu người, thì chuyện gì sẽ xảy đến hắn không dám nghĩ tới. Nhưng tình hình hiện tại, bản thân thì bị dính chặt, sát đế cũng bị vô hiệu hóa. Ngọc Ngân và Đại Tam chỉ là người bình thường, hy vọng chỉ còn dựa vào Tử Dung và Thiềm Tử. Nhưng ngay cả yêu lực của Tử Dung cũng trở nên vô dụng, chỉ còn mỗi Thiềm Tử. Lữ Thuần Dương đưa mắt nhìn về phía Thiềm Tử. Dù sao kiếp trước con rắn này cũng là Thủy Long, vào sinh ra tử với hắn, kiếp này chắc cũng còn lưu lại một chút gì chứ. Quả nhiên Thiềm Tử dường như nhận ra điều gì từ cái nhìn của Lữ Thuần Dương. Đôi mày nhíu lại, thần sắc trở nên căng thẳng, rồi mở miệng buông ra một chữ, hả? Không phụ lòng cõi luân hồi súc sinh đã chào đón hắn. Nếu hắn thông minh hơn, có khi cánh cổng luân hồi của cõi súc sinh sẽ cảm thấy rầy rứt vì đã để một con rồng nhảy nhầm vào. Lữ Thuần Dương quát lớn, ngươi hiện ra chân thân màu. Nghe tiếng quát, Thiềm Tử vội lắc người hóa thành một con rắn to lớn, khí thế bừng bừng. Hình ảnh này có thể đem đến một cái nhìn của mọi người khác hẳn về hắn. So với hình dáng con người có vẻ khờ khạo, thì hình dáng hiện tại của Thiềm Tử trong uy nghi lẫm liệt, đôi mắt sáng ngời, vảy da lấp lánh, cơ thịt cuồn cuộn. Hắn uống mình một cái đã có thể cử động, thoát ra khỏi lớp mực dài dính. Lữ Thuần Dương thấy một màn này, trong lòng có chút thán phục, nghĩ bụng mình có chút trách lầm rồi, liền mở miệng, khá lắm. Thiềm Tử trong lòng hân hoan, quẩy mạnh đuôi đập xuống lớp mực một cái rất mạnh để thị uy, làm mực vằn tùng tóe. Vốn dĩ mọi người bị chìm trong mực tới khoảng ngang ngực, còn từ ngực trở lên thì không hề hấn gì. Nhưng nhờ cú đập đuôi này mà mực văng tóe lên cao rồi rớt xuống, phủ kín mặt mũi tất cả. Hòa từ miệng mà ra. Lữ Thuần Dương cảm thấy thấm thía với lời răng này của tiền nhân hơn bao giờ hết. Thiềm tử trường đi trong mực, đến bên cạnh từng người, cong võng xuống một đoạn thân thể, dùng sức mạnh và yếu lực nâng từng người lên cao, đặt lên lưng mình. Người cuối cùng là Lữ Thuần Dương leo lên được lưng của con rắn thì nhìn lại thanh kiếm trong tay mình. Sát đế bị một lớp mực đen ngòm bao phủ, trông như một khúc gỗ. Bể mực bên dưới đột nhiên dâng trào lên những con sóng. Mực từ các vách tường cũng dần đứng lên, tạo thành một màn thác nước phủ kín xung quanh. Dường như Tà Linh muốn nhấn chìm tất cả trong bể mực này. Ngọc Ngân chỉ ra hướng sau lưng mình khi nãy. Cửa ra phía kia. Thiềm tử gầm lên một tiếng như dã thú, hồi tưởng lại tiền kiếp thủy long của mình, rồi cõng mọi người lao về hướng ngón tay của Ngọc Ngân, đâm thẳng vào vách thác mực đang cuộn trào. Chỉ cần vượt qua được vách mực này sẽ đâm vỡ cửa lớn của quán trọ rồi thoát ra ngoài. Thiềm tử cảm thấy một chút tự hào vì cuối cùng mình cũng cứu thoát được mọi người. Trong khoảnh khắc trước khi chạm vào lớp vách, hắn muốn thể hiện chút ấn tượng, liền hô lớn: "Mọi người nhìn cái nơi quỷ quái này lần cuối đi." Quả thật, mọi người chỉ có thể nhìn thấy nơi này lần cuối, vì khi thiềm tử đâm xuyên qua vách mực đã có thể thoát ra khỏi bể mực, rồi lao thẳng vào một không gian xa lạ. Phía sau vách mực không phải là bên ngoài quán trọ, mà là một thảo nguyên rộng rãi. Nơi thiềm tử xuất hiện là ở lưng chừng không trung, cách mặt đất một đoạn. Hắn không có điểm tựa nên đất chúi nhũi, cắm mặt xuống thảm cỏ, hất văng mọi người trên lưng xuống, khiến mọi người chạm đất một tư thế đều kêu lên vài tiếng ái ối vì đau. Sau một thoáng cho cơn chấn động qua đi, Tử Dung lồm cồm bò dậy, bước tới ký đầu thiềm tử một cái cốt. "Ngươi đi đứng kiểu gì vậy?" Đại Tam ngẩng lên kinh ngạc. "Đây là đâu, sao lắm người thế?" Cả bọn đang nằm trên một thảm cỏ trải dài như vô cùng vô tận, rải rác có những cây bụi, những hòn đá đủ kích cỡ hình dạng. Bên cạnh họ còn có một dòng suối chảy róc rách, không khí mờ mờ như đồng hơi sương. Càng xa thì hơi sương càng dày đặc, không nhìn rõ được, chỉ có thể nhìn rõ ở khoảng cách gần. Nhưng dù là xa hay gần thì trong màn sương mù mờ này đang có rất nhiều người đi lại. Đại Tam mừng rỡ, có người là tốt rồi. Rồi chạy tới một nam nhân gần nhất, vỗ vai người đó gọi to: "Này người anh em, hỏi thăm một chút được không?" Nhưng người đó vẫn lầm lũi bước tới, không đoái hoa gì đến Đại Tam. Hắn bực bội chạy vòng lên phía trước, muốn chặn người này lại để nói chuyện cho rõ ràng. Không ngờ khi vòng lên phía trước, Đại Tam nhìn thấy người này có một đôi mắt chỉ toàn lòng trắng, không có tròng mắt. Đây không phải là đôi mắt của người bình thường. Đại Tam trở nên hoảng sợ, cánh tay vừa đưa ra đã lại rụt về. Những người còn lại cũng vừa nhận ra điều tương tự. Những kẻ ở đây đều chỉ có một đôi mắt mang màu trắng đục. Lữ Thuần Dương nhận xét, tất cả những kẻ này đều đang di chuyển một cách vô định. Đại Tam chung mũi, hít hít mấy cái, rồi quay lại nói với mọi người: "Ở đây có cái mùi ẩm mốc và thối rữa như tôi ngửi thấy lúc trước ấy." Tử Dung bước loanh quanh vài bước, rồi như đạp lên vật gì đó, cô ngạc nhiên nhấc chân ra, cúi xuống nhìn rõ hơn. Khi nhận ra cái thứ mình vừa đạp lên, cô hét á lên thật to, nhảy dựng cả người ra phía sau, rơi vào vòng tay của một người. Ra là thiềm tử, hắn đã biến trở lại thành người, vừa hay đi sau lưng Tử Dung và đưa tay bế lấy khi cô vừa nhảy lùi vừa hét. Nghe tiếng hét, mọi người vội chạy tụ lại, chỉ thấy thiềm tử đang bế Tử Dung, còn cô thì cắm đầu vào trong ngực áo của thiềm tử, đưa tay chỉ trỏ chéo xuống dưới đất. Nhìn theo hướng tay của Tử Dung, mọi người nhìn thấy một bàn tay bị đứt rời, đã thối rữa. Có vài con giòi bò tới bò lui như đang rất thưởng thức thứ đồ ăn mỹ vị. Thì ra đây là nguồn gốc của thứ mùi thối rữa mà tôi ngửi thấy. Ngọc Ngân ngẫm nghĩ rồi bình tĩnh phân tích. Sau khi lao qua vách mực thì chúng ta rơi vào nơi này. Ở đây có rất nhiều người, nhưng chỉ là những cái xác vô hồn có thể cử động. Còn có một thứ gì đó ăn thịt những cái xác biết cử động này. Không lẽ... Lữ Thuần Dương bổ sung thêm một phỏng đoán. Tà linh trong bức tranh có đặc tính hút tình phách của người khác, và tất cả mọi người ở quán trọ và dịch trạm Phùng Lai đều biến mất không dấu vết. Có khả năng là... Ngọc Ngân gật đầu. Bức tranh hút tình phách người khác để tăng linh lực cho nó. Còn thân xác của những người bị hút tình phách thì bị nhốt ở đây để cho một thứ gì đó ăn thịt. Nơi này 10 phần thì hết 9 phần là một thế giới trong tranh do linh lực của tà linh tạo ra. Vậy làm sao để thoát ra khỏi đây được? Đại Tam lo lắng. Ngọc Ngân im lặng không đáp, cô chưa nghĩ ra được biện pháp. Này mọi người, tranh gì thì cũng là giấy, cứ cho một mồi lửa không phải là đốt hết được sao? Tự Dung đang ở trên tay của Thiềm Tử cho ý kiến. Phải đó, cô thật giỏi. Thiềm Tử gật lấy gật để khen Tự Dung. Ở đây thì lấy đâu ra lửa chứ? Đại Tam cảm thán. Lửa từ đây chứ đâu? Lửa Thuần Dương giờ sát đế lên, bước lại gần một tảng đá, chém xẹt qua một cái, đúng là có tia lửa bắn ra. Tội nghiệp cho một thường cổ thần kiếm, trong tay kẻ phàm phu, hết đi đào đất lại đi chặt đá. Ngọc Ngân lắc đầu. Anh dừng lại đi. Thứ nhất là cho dù có tạo ra được lửa thì chúng ta cũng không biết nên đốt cái gì. Thứ hai là linh lực của tà linh này mạnh như vậy, thứ lửa thông thường không thể làm gì được nó đâu. Đó là chưa nói lửa này được tạo ra từ tảng đá, là một vật trong tranh của nó nữa. Hiện tại vô phương suy nghĩ, mọi người đi lòng vòng một lúc để quan sát nơi này. Họ đi giữa những cái xác vô hồn di chuyển một cách vô định, xung quanh là hơi sương mờ ảo. Tự Dung vẫn ở trên tay của Thiềm Tử, nhất quyết không đặt chân xuống vì sợ sẽ dẫm tiếp vào thứ da thịt của xác chết nữa. Đại Tam vừa đi vừa cảm thán, nơi này mà bán vé cho người ta vào đây trải nghiệm thì thu được không biết bao nhiêu là tiền. Lữ Thuần Dương đáp lời cho đỡ yên ắng. Cũng hay đấy, mọi người chỉ nghĩ rằng là mua vé trải nghiệm một cái nhà ma được dựng lên giả tạo, ai ngờ họ đích thực là bước vào nhà ma thật. Ngọc Ngân đột nhiên chỉ tay về một phía, đằng kia dường như có một căn nhà. Đến gần hơn, Lữ Thuần Dương lại phát hiện thêm có người ngồi. Người phía trước đang ngồi quay lưng lại. Đại Tam chạy lại gần hơn quan sát, miệng nói: không ngờ trong cái nơi chỉ toàn những xác chết đi tới đi lui lại có một cái xác biết ngồi. Bỗng dưng cái xác quay lại mỉm cười với Đại Tam, đáp lời hắn: không có cái xác nào biết ngồi đâu, trừ khi có ai đó xếp cho nó ngồi mà thôi. Là người sống. Đại Tam mừng rỡ. Người kia đứng dậy quay hẳn người lại: mấy vị chắc hẳn là có bản lĩnh nhỉ? Lữ Thuần Dương hỏi lại: người nói vậy là có ý gì? Mọi người ngồi xuống trước đã, rồi tôi sẽ giải thích. Người kia ân cần mời mọi người cùng ngồi xuống, rồi chậm rãi nói: tôi là hòa sư, cách đây mấy năm đã lỡ tay vẽ ra một giai nhân, rồi đem lòng yêu thương chính giai nhân trong tranh ấy. Đi đâu, làm gì, tôi với nàng đều ở bên nhau. Tôi đặt bức tranh lên ghế ngồi, cùng ăn chung một bữa. Buổi tối, lại đặt lên giường, cùng nhau chung chăn chung gối. Đến nơi hữu cảnh phong tình, lại cùng nàng thưởng ngoạn nhân gian. Có khi tôi không phân biệt được đâu là người thật, đâu là tranh vẽ nữa. Không ngờ, ngày nọ, tôi đưa nàng đến một ngọn núi nọ, vô tình gặp một con quỷ đến từ âm phủ. Nó theo kẻ nứt giữa âm phủ và dương gian nằm ở chân núi mà chui ra ngoài. Nó xé xác tôi ngay lập tức, còn định ăn luôn cả tình phách của tôi. Nàng chỉ có thể giúp tôi bằng cách hút tình phách của tôi vào trong tranh, muốn bảo vệ tôi ở trong này. Không ngờ con quỷ đến từ âm phủ có quỷ lực lớn hơn quỷ ở nhân gian nhiều. Nó có thể chui ngay vào trong tranh, muốn truy cùng diệt tận. Nàng đã cầu xin nó tha cho tôi. Sau một lúc, nó đồng ý giữ mạng cho tôi ở trong này, với điều kiện nàng phải hút tinh phách và thể xác của người khác vào đây cho nó, nếu không nó sẽ giết cả tôi lẫn nàng. Từ đó nàng đành phải làm theo lời nó, hút tinh phách người ta vào cho nó tăng quỷ lực, rồi lại hút luôn cả thể xác vào cho con quỷ ăn tươi nuốt sống. Có điều nàng cũng biết điều này thật quá mức nhẫn tâm. Có vài lần nàng gặp được những đạo sĩ có chút pháp lực, nàng sẽ thử thách họ một chút. Nếu họ vượt qua được thử thách thì sẽ đưa vào trong tranh này, còn giữ nguyên tinh phách cho họ, mong muốn nhờ tay họ tiêu diệt con quỷ. Nhưng kết quả đều là những đạo sĩ đó vẫn trở thành thức ăn cho con quỷ, Vì vậy, hôm nay tôi trông thấy mọi người vẫn còn sống mà bước vào trong này. Tôi biết mấy vị là những người có bản lĩnh. Lữ Thuần Dương thắc mắc, thế con quỷ đó bây giờ ở đâu? Hòa sư đáp, đến bữa ăn nó mới xuất hiện để ăn thịt những cái xác được trữ sẵn ở đây. Nó muốn giữ những cái xác đi lại để giữ được đồ tươi ngon. Nó không thích ăn những cái xác chỉ nằm bẹp một chỗ. Dòng suối đó là nơi nó xuất hiện. Cũng sắp đến bữa ăn của nó rồi, nó sẽ xuất hiện từ nơi đó. Rồi hòa sư đưa tay chỉ về phía dòng suối. Mọi người cùng đứng lên nhìn về phía dòng suối. Hòa sư nói tiếp, con quỷ này không những thích ăn những cái xác còn đi lại, mà còn thích ăn một thứ khác hơn nữa. Nó thích ăn cái gì khác hơn nữa? Lữ Thuần Dương vẫn chăm chú nhìn về phía dòng suối mà hỏi lại. Nó thích ăn nhất là người còn sống. Ngay trong âm điệu câu trả lời này của hòa sư có một chút gì đó tà mị. Lữ Thuần Dương định quay người lại nhưng đã không kịp. Từ trong miệng hòa sư thè lưỡi dài ra, không chỉ một cái lưỡi mà rất nhiều lưỡi. Một cái lưỡi quấn lấy cổ một người rồi kéo giật lên cao. Thân hình gã hòa sư bắt đầu biến đổi, da thịt nứt nẻ để lộ ra những khối thịt thối rữa cuồn cuộn bên dưới. Khối thịt này phồng lên khắp nơi trên cơ thể, thay thế thân hình con người ban đầu. Con quỷ đã hiện ra chân thân to lớn như một căn nhà. Chương 13. Bí mật. Cái miệng con quỷ ngoác to, nhất dải chảy tràn, phà ra một thứ mùi hôi thối. Cái đống lưỡi lúc nhúc như một bầy lươn quấn chặt lấy cả năm người, muốn tổng tất cả vào miệng nó để nghiền nát, nhài nuốt cùng lúc. Con quỷ cười to, ha ha, cái đám ngu ngốc các ngươi cũng như những kẻ đã từng vào đây mà thôi. Tự Dung và Thiềm Tử không hẹn mà đều cùng phóng ra yêu lực, nhưng tất cả chỉ như một hơi tàn của người sắp chết. Cái lưỡi con quỷ thích cổ bọn họ đã phong bế toàn bộ yêu lực, cả hai vùng vẫy như hai con cá nằm trong lưới. Bên này Đại Tam và Ngọc Ngân cũng chịu chung số phận, tay chân bị đám lưỡi trói chặt. Cả hai mặt đều trắng bệch, đã sắp tắt thở, chỉ biết dương mắt nhìn khung cảnh ở cái thế giới trong tranh này lần cuối. Bầu trời mờ đục, hơi sương mờ ảo, thảm cỏ bên dưới, những cái xác lay lát xa xa là thứ cuối cùng động lại trong mắt cả hai. Họ còn thấy một hình ảnh mờ nhạt, có người vùng tay ném đi một thứ gì dài dài. Là Lữ Thuần Dương, hắn cũng chỉ hồi quang phản chiếu, tích tụ sức mạnh ném ra sát đế, nhằm vào giữa trán con quỷ mà phóng tới. Sát đế cắm phập vào đầu con quỷ, nhưng đã quá muộn, cả năm người bị đám lưỡi cuốn vào bên trong miệng. Cái miệng rộng ngoác với những cái răng lởm chởm cắn phập lại. Một tiếng nổ phát ra, gió bạc tứ phía, cả một vùng không gian tối sầm lại, biến thành màu đen. Một thứ gì đó dài dài uốn lượn phát sáng, đang thích chặt lấy cổ con quỷ, y như cái cách đám lưỡi của nó quấn lấy cổ người ta. Thứ phát sáng đó túm cổ con quỷ to bằng căn nhà, trèo lơ lửng giữa không trung như xách cổ một con gà chết. Ngươi bảo ai ngu ngốc? Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra. Con quỷ bị thích cổ run rẩy, muốn thốt ra một từ gì đó nhưng không thể. Nó chỉ có thể phát ra những âm thanh tắc nghẹn. Thứ phát sáng này tách ra một dải sáng khác, quấn lấy chuôi kiếm sát đế, kéo nó ra khỏi trán con quỷ. Đồ rỉ sét này đúng là đã chẳng còn mấy linh lực, hoàn toàn vô dụng. Chỉ một con quỷ nhãi này cũng không làm gì được. Dải sáng vuốt lên thân kiếm, búng nhẹ một cái. Lập tức lớp mực đen bao bọc thân kiếm tan ra thành tro bụi. Thân kiếm lại tỏa ra hồng quang. Dải sáng cầm lấy chuôi kiếm cắm phập vào đầu con quỷ lần nữa. Bỗng dải sáng quất nhanh một cái, tách ra một dải khác, phóng vút tới một góc trong không gian tối tăm này, lôi ra một đôi nam nữ. Dải sáng không thích cổ bọn họ, mà chỉ quấn lấy thân người nhấc lên lơ lửng. Ngươi bảo ai là kẻ tầm thường? Cô gái đẹp như tranh vẽ này ý thức được dải sáng nói chuyện với mình, nhưng cổ họng tắc tị, không thốt ra nên lời, chỉ dám lắc đầu nhẹ nhẹ. Dải sáng đung đưa một lúc, rồi giọng nói lại cất lên. Ta tha cho hai người một con đường sống, nhưng biến đi cho khuất mắt, đừng bao giờ xuất hiện ở nhân gian nữa. Cô gái gật mạnh đầu. Còn nữa, trả lại thân xác và tình phách của một nam nhân mà người đã bắt gần đây nhất. Cô gái gật đầu tiếp. Trước khi rời đi, đốt sạch chỗ này. Cô gái lại gật đầu. Dải Sáng trở về đến bên con quỷ, quấn lấy cả cơ thể nó như người ta gói bánh, rồi siết chặt một cái. Thân xác nó phun ra tùng tóe như kiểu người ta nắm một túm cát trong lòng bàn tay rồi siết mạnh cho cát chảy qua kẽ các ngón tay. Không gian u tối biến mất, trả lại khung cảnh thảo nguyên trong tranh như lúc ban đầu. Năm người đám Lữ Thuần Dương rơi xuống đất, lẫn trong đống máu thịt bầy nhầy của con quỷ. Cả cơ thể con quỷ đã tàn nát, chỉ còn lại một cái đầu to lớn như cái giếng của nó vẫn còn nằm trên mặt đất, với xác đế cắm ngập vào trán đến tận chùi. Mọi người chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì lửa đã bốc lên ngùn ngụt khắp nơi. Một sức mạnh nhấc cả đám bọn họ lên không trung rồi ném vút đi. Năm người lại một lần nữa rớt xuống, nhưng lần này là rớt xuống mặt đất phía trước quán trọ. Cả quán trọ phụng lai bốc cháy rừng rực. Một tiếng keng vang lên, xác đế rớt xuống đất bên cạnh. Một tiếng bịch vang lên tiếp, thân xác một nam nhân trẻ tuổi cũng rớt xuống gần đó. Đại Tam nhận ra hắn. Tiểu Phúc. Lữ Thuần Dương đỡ Ngọc Ngân dậy, kéo cô tránh xa đám lửa. Thiêm Tử cũng làm hành động tương tự với Tử Dung. Còn Đại Tam thì túm lấy thân người của Tiểu Phúc và chụp lấy xác đế cùng kéo ra xa. Đại Tam mặt mày lấm lem, hai tay cầm xác đế đưa lại cho Lữ Thuần Dương, giọng nói cảm kích. Đa tạ, anh đã cứu tôi hai mạng. Sau này nếu có con gái, tôi cũng sẽ gả nó cho con trai của anh. Trời đã sáng, mọi người đã trở về nhà, ngồi quanh cái bàn đá trong vườn nhà Ngọc Ngân. Đại Tam mở lời trước. Không ngờ bước vào nơi tử địa lại có thể toàn mạng mà bước ra, còn cứu thêm được cả Tiểu Phúc. Bà nội hắn vậy là có người chăm sóc rồi. Nhưng lúc trước làm sao hắn lại có thể đến tìm tôi ở giữa đường như vậy được nhỉ? Ngọc Ngân suy nghĩ rồi nói. Có thể là thần thức của hắn. Thần thức? Đại Tam kinh ngạc với khái niệm rất lạ này. Ngọc Ngân gật đầu. Thần thức là một dạng sức mạnh tinh thần rất hiếm gặp. Một người trong hiểm cảnh hoặc gặp lúc sinh tử, nếu còn một tâm niệm nặng nề thì vô tình có thể xuất ra thần thức đi thực hiện tâm niệm đó. Giống như trường hợp có người gặp được người thân trong một tình huống rất bất thường, sau đó mới nhận được tin người thân đó đã mất đúng vào thời điểm gặp gỡ đó. Tiểu Phúc cũng vậy, lúc bị hút tình phách, hắn vì lo lắng cho bà nội đã xuất ra thần thức đi tìm người giúp đỡ bà nội mù lòa của mình. Và hắn gặp được anh đang ngồi bên đường lúc đó. May mà cuối cùng Tà Linh đã buông tha cho hắn. Có điều hắn chẳng nhớ gì cả. Đại Tam suýt xoa. Vậy là tốt cho hắn, hắn có thể sống tiếp mà không vướng bận gì. Lữ Thuần Dương tham gia câu chuyện. Vậy còn người chị họ của hắn cũng là thần thức? Đại Tam thắc mắc tiếp. Ngọc Ngân lắc đầu. Thần thức chỉ có thể hiện diện trong một thời gian ngắn và hầu như không tác động được vào đồ vật. Nhưng người chị họ của hắn lại có thể đỡ lấy bà nội và đỡ lấy chén trà do bà lão cố tình đánh rơi. Đó là quỷ hồn. Chị họ hắn đã chết, quỷ hồn vì nhớ nhà đã quay về với gia đình của mình. Còn việc vì sao chết thì chịu, chúng ta không quản được xa như vậy. Vậy là từ nay Tiểu Phúc và bà nội sẽ ở chung với quỷ trong nhà ư? Đại Tam có chút lo lắng. Thì sao chứ, họ cũng là một gia đình mà. Quỷ hồn đó mang tâm niệm tốt lành, chẳng có lý do gì để chia lìa họ cả. Cả Đại Tam và Lữ Thuần Dương đều gục gặt đầu đồng ý. Đến lượt Thiêm Tử mở miệng. Dù sao, lần này cũng nhờ đại ca về núi cứu chúng ta một mạng. Lữ Thuần Dương mỉm cười, trong lòng có chút nghi vấn. Tuy tất cả đều thấy xác đế cắm ngập vào trán con quỷ, nhưng cái kết quả khiến thân xác con quỷ tàn nát, rồi lửa cháy đốt tan thế giới trong tranh và cả quán trò phụng lai, thì có chút gì đó không hợp lý. Rõ ràng, trong khoảnh khắc cả đám ngất ngưỡng trên con đường xuống Hoàng Tuyền, đã có một chuyện gì đó xảy ra. Tà Linh cũng không dừng mà trả lại Tiểu Phúc nguyên vẹn, rồi biến mất không dấu vết. Có nhiều nghi vấn trong lòng mà không cách nào giải đáp được. Đến lượt Tử Dung hỏi, bây giờ mọi người tính thế nào? Tôi về nhà thôi, Thiêm Tử nói nhẹ nhàng. Tôi thì trở về quê, Trải qua chuyện vừa rồi, tôi nhận ra trong lòng mình có một nung nấu chưa thực hiện được. Đại Tam nói. Là nung nấu gì thế? Lữ Thuần Dương hỏi. Có một việc kinh doanh của riêng bản thân mình. Còn anh, kế hoạch thế nào? Đại Tam hỏi ngược lại. Lữ Thuần Dương trầm lặng một chút rồi lắc đầu. Không hiểu sao, tôi chợt nhận ra mình có nhiều thiếu sót trong suy nghĩ quá. Tôi muốn dừng chân, suy nghĩ thêm về bản thân mình. Rồi hắn quay sang Ngọc Ngân hỏi cô. Tôi ở đây tiếp được không? Ngọc Ngân trở lại phong thái của một bà chủ cho thuê nhà. Anh đã trả trước 2 tháng tiền nhà mà, muốn ở tới khi nào thì ở. Thấm thoát, không phải 2 tháng trôi qua, mà đã hơn 20 năm trôi qua. Chương 14. Rắn tinh đến cửa. Đã gần 25 năm trôi qua, thị trấn Hòa Bắc đã trở thành một thành phố phồn hoa náo nhiệt. Nơi quán trọ Phụng Lai ngày trước, bây giờ mọc lên một tòa nhà chung cư, được chủ đầu tư đặt tên là Kinh Liệt. Kinh Liệt là khu chung cư cao cấp trong một thành phố sầm uất. Mỗi thành phố sầm uất đều có những đặc khu trung tâm riêng biệt. Có nơi là trung tâm mua sắm, có nơi là trung tâm ẩm thực, còn có nơi là trung tâm nghỉ dưỡng. Chung cư Kinh Liệt tọa lạc ở một trung tâm chuyên về nghỉ dưỡng. Nhà cửa ở khu vực này dù là biệt thự có vườn, hoặc là nhà biệt lập, hoặc là nhà liền kế, hoặc là chung cư đều được quy hoạch đi kèm với một không gian rộng rãi, phủ kín cây xanh. Chất lượng sống được nâng lên rất cao. Vì thế, nhà cửa ở khu vực nghỉ dưỡng này cũng được thiết kế ở trình độ phong thủy rất tốt. Nào là long bàn thủy cục, vượng phòng hóa cát, bích nạp đồ, đắc địa tụ long châu, không thiếu thứ gì. Chỉ riêng mỗi chung cư Kinh Liệt là được thiết kế ngược lại. Chung cư này có 4 tòa tháp, chia ra tòa ở 4 góc. Mỗi tòa tháp từ bản thân đã có tiết diện hình chữ nhật. Phần chia ra 4 góc không đồng đều như hình vuông mà có chiều dài ngắn khác nhau. Thành ra, nhìn từ trên cao xuống, lại tổ hợp thành một hình chữ nhật lớn. Phần chính giữa trước mặt của 2 tòa tháp số 1 và số 2 lại xây dựng một cấu trúc giả sơn rất lớn. Có cây cảnh, có hoa thơm, có dòng suối chảy trên ngọn núi nhân tạo này. Nhưng nếu nhìn từ trên cao thì ngọn giả sơn này không khác gì tấm bia mộ đặt ở trước mặt cái quan tài lớn hình chữ nhật được tạo ra bởi 4 tòa tháp. Tất cả hợp thành một cách cục cực xấu trong phong thủy là quan tài địa tán thi. Thiết kế phong thủy xấu như vậy, nhưng chi phí một căn hộ ở đây lại vô cùng đắt đỏ. Vậy mà người mua vẫn xếp hàng nườm nượp. Chỉ trong 3 ngày đầu tiên mở bán, toàn bộ các căn hộ đã được đặt mua kín chỗ. Mỗi tòa tháp ở đây có hơn 30 tầng. Mỗi tầng có 8 căn hộ. Số lượng cư dân khoảng vài ngàn người. Căn hộ chung cư là một phát minh của ngành kiến trúc với mục tiêu tối đa hóa cơ sở hạ tầng. Nó tận dụng tối ưu một khoảng đất nhỏ nhất cho một số lượng người nhiều nhất. Nhìn theo một cách nào đó, mỗi tòa chung cư giống như một tổ ong vậy. Mỗi khi có biến động, chúng ta rất ngạc nhiên với số lượng ong tràn ra khỏi tổ. Sau đó cũng rất ngạc nhiên khi thấy cả đàn ong đông đúc đó biến mất hết vào trong cái tổ nhỏ nhoi. Ong là loài động vật khá đặc biệt. Con người chẳng muốn dây dưa gì trong mối quan hệ mâu thuẫn với chúng, vì nọc của chúng rất đau và dễ dàng gây chết người. Ngược lại, mật ong là một trong những thứ thực phẩm tối thượng được xếp lên hàng đầu danh sách những thứ tuyệt vời nhất của thiên nhiên. Nhưng tuyệt vời là chỉ đối với con người. Con lũ ong có cảm thấy tuyệt vời khi bị loài người lấy mật hay không thì mãi mãi là bí ẩn, không thể giải đáp được. Do thiết kế cho số lượng dân cư đông đúc, chu vi đường nội bộ bao quanh chung cư Kinh Liệt này cũng tương ứng rất rộng và dài. Riêng ngoài của con đường trồng cỏ mượt và mấy loại cây cảnh của phong thủy Dương Trạch như lộc vừng, giáng hương, kèn hồng. Xen lẫn giữa chúng lại là những cây cảnh của phong thủy Âm Trạch như sứ đại, xương rồng, thiết mộc lan. Ở giữa 2 tòa tháp số 3 và số 4 còn trồng cả một cây hoa mọc miên khổng lồ. Nếu nói rằng cây hoa mọc miên là nhà cho ma quỷ trú ngụ thì nghe có vẻ xa lạ. Nhưng khi biết rằng mọc miên chỉ là tên gọi khác của cây hoa gạo thì sẽ thấy khu vực giữa 2 tòa tháp số 3 và số 4 đáng sợ thế nào. Còn rìa trong của mấy con đường tức là chân của mấy tòa tháp thì lại để trống. Tường của bốn chân tháp được dùng nhiều chất liệu kín. Bên trong của những bức tường này, tức là lòng của bốn chân tháp, chỉ là những khoảng không trống rỗng. Ban đầu, bốn chân tháp được thiết kế nối liền với nhau để trở thành một trung tâm mua sắm. Nhưng nó vẫn mãi để không mà chẳng có ai dọn đến để buôn bán gì. Cư dân chỉ sống từ tầng 5 trở lên trên, còn từ tầng 5 trở xuống chỉ có những tầng không gian cô đơn và vắng lặng. Lữ Hàn là người sống trong chung cư kinh liệt này. Hắn là người có tứ thời sử trùng hợp. Giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh đều cầm tinh chung một con giáp và đều có thuộc tính âm. Thêm cả cái tên cũng mang ý nghĩa lạnh lẽo, khiến cho cả người mang âm phong dày đặc. Từ nhỏ, cha hắn đã nói cho hắn rõ về đặc tính thể trạng của mình, cũng khuyên rằng để khắc phục nhược điểm này thì việc luyện tập thể lực đóng vai trò quan trọng nhất. Từ khi 4 tuổi là lúc biết nói rõ ràng. Lữ Hàn đã bắt đầu kể với cha về những thứ kỳ lạ mà mình có thể nhìn thấy. Chẳng hạn như hắn kể về một bà lão ngồi úp mặt vào trong góc thang máy mà dường như chẳng ai thấy bà cả. Có điều khi hắn bước ra khỏi thang máy, bà lão ngoảnh mặt nhìn theo. Điều này khiến một đứa trẻ 4 tuổi vô cùng sợ hãi. Cha hắn thấy con mình gặp quá nhiều rắc rối với năng lực kỳ lạ này, liền tìm gặp và diện kiến một vị đại sư. Xin ông ấy dùng thiền lực khắc thần chú Lăng Nghiêm lên một chiếc nhẫn, đeo vào tay cho Lữ Hàn, điều chỉnh độ rộng mỗi năm theo thời gian hắn lớn lên. Vị đại sư cũng nói rằng năng lực đặc biệt của Lữ Hàn có tên gọi là thấu thị. Đồng thời, cha cũng bắt đầu cho hắn luyện tập võ thuật truyền thừa của gia tộc từ năm 4 tuổi. Công phu truyền thừa trong gia tộc họ Lữ chỉ nổi trội với hai bộ môn là ám khí và kiếm thuật. Lữ Hàn tỏ ra thích thú và rất say mê luyện tập chúng. Có điều, hắn dần dần nhận ra dường như cha của hắn chỉ giỏi về kiếm thuật, còn thuật sử dụng ám khí thì ông chỉ dạy cho hắn về lý thuyết. Hắn buộc phải tự mình tìm ra cách thực hành. Đến nay, hai công phu này đã được Lữ Hàn chuyên tâm rèn giũa trong suốt 20 năm trời. Tuy đã đạt chút ít thành tựu về võ thuật, nhưng Lữ Hàn vẫn rất chú trọng tập luyện thể lực bằng cách chạy bộ mỗi ngày. Sau khi chuyển về ở trong chung cư kinh liệt theo lời khuyên của cha, hắn vẫn giữ thói quen chạy bộ này. Đêm nay cũng thế, sau khi chạy được 3 vòng trên con đường bao quanh chung cư, thì Lữ Hàn lững thững đi bộ chậm lại. Hắn vừa thở, vừa ngửa mặt nhìn trời, ước ao ông trời thả xuống một giai nhân nào đó để sánh đôi cùng mình trên con đường đời hiu quạnh. Chứ lần nào trên con đường này, hắn thường chạy ngang qua những cặp đôi nam thanh nữ tú, cảm thấy lòng mình cô đơn vô hạn. Nhưng có lẽ lần này lòng thành của hắn đã làm cảm động trời cao. Đang thả hồn trống rỗng theo từng bước chân, thì Lữ Hàn nghe thấy tiếng một người con gái khe khẽ vang lên từ trong bóng tối. Anh ơi! Lữ Hàn ngừng bước, đưa mắt theo hướng tiếng gọi phát ra. Ở ngay dưới gốc cây mọc miên giữa hai tòa tháp số 3 và số 4, một người con gái đang đứng lấp ló nửa tối nửa sáng. Ánh đèn chỉ chiếu sáng mờ ảo tới nửa dưới khuôn mặt. Cô gái mặc trang phục công sở, váy đen ôm ngắn ngang đùi, áo sơ mi trắng ngắn tay. Hai tay cô gái ôm sát người, tóc dài xõa quá vai, hai đôi mắt lóe sáng. Lữ Hàn sững người trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào cô gái. Hắn mở năng lực thấu thị để quan sát. Sau khi nhìn rõ chân tướng của người đang đứng trước mặt, hắn hỏi lại cô gái, có chuyện gì không? Có thể cho tôi trú tạm một đêm không? Tôi lạnh quá. Cô gái đáp. Giữa tiết trời tháng 5 oi bức mà cô gái lại thằng lạnh thì thật lạ. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát thì Lữ Hàn cũng gật đầu. Hắn dẫn cô gái vào sảnh tiếp tân của tòa tháp mình đang ở. Cũng may mà bảo vệ trông coi thang máy đã đi đâu mất, đỡ phải giải thích lôi thôi. Ánh đèn trong hành lang chiếu sáng rõ cô gái. Cô gái có một khuôn mặt thanh tú, không phải quá đẹp nhưng cũng khá xinh xắn. Làn da trắng, mái tóc búi lại với một cây trâm thanh thoát đâm xuyên qua, dáng đi biểu lộ phong thái gọn gàng và dứt khoát. Căn hộ của Lữ Hàn vốn có thể dành cho vài người ở, nhưng hiện hắn sống độc thân nên rất rộng rãi. Nhà có một phòng khách lớn, một phần của phòng khách được ngăn ra để làm nhà bếp, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ, hai nhà tắm tương ứng với hai phòng ngủ. Đưa cô gái lên nhà, Lữ Hàng chỉ cho cô gái nhà tắm phụ, lấy cho cô một cái khăn bông to và một cái áo choàng tắm. Loại áo choàng này dùng để mặc sau khi tắm xong rất tiện và thoải mái. Cô gái thản nhiên đỡ lấy những thứ mà hắn trao cho và bước vào nhà tắm, đóng cửa lại. Không rõ bên trong nhà tắm diễn ra những gì. Còn bên ngoài, Lữ Hàng đang đứng trầm ngâm một lúc, liếc nhìn chai Chivas 21 năm để trên giá sách, phân vân không biết nên mở lời như thế nào. Nhưng cũng chẳng thể đứng hoài như vậy. Lữ Hàng bước đến tủ lạnh, lấy ra một túi ni lông đựng thịt bò, để dưới vòi nước chảy nhằm rã đông nhanh chóng. Xong, hắn bước tới giá sách, với tay lấy một tờ giấy A4 và cây bút chì đang để lẫn lộn với một tá các loại bút khác nhau trong ống bút. Ngồi xuống cái bàn cạnh giá sách, Lữ Hàng bắt đầu hí hoáy vẽ thứ gì đó. Đêm khuya thành vắng, có giai nhân bên cạnh. Nếu không ký họa giai nhân đó, thì thực cũng chẳng nghĩ ra nên ký họa thứ gì khác nữa. Loài người biết vẽ từ rất sớm. Trên vách các hang động của người nguyên thủy đã phát hiện thấy những hình vẽ nguệch ngoạc về con người và các loài động vật. Các hình vẽ sơ khai ấy tuy đơn giản nhưng đôi khi lại đánh đố các nhà khảo cổ. Những bức vẽ trên một số hang động ở châu Phi diễn tả cảnh một người và một con bò to lớn đứng trên hai chân sau. Còn hai chân trước đang chạm vào hai tay của người đối diện, như kiểu chúng ta đang chơi đùa với cúng con thời hiện đại ấy. Hoặc hình vẽ những loài vật nhưng không có hình dạng bình thường mà theo kiểu hình tam giác, hình tứ giác ở các vị trí khuôn mặt và cơ thể. Không rõ do trình độ hội họa ở thời sơ khai còn quá non nớt, hay đó chính là những vị tổ sư khai sáng ra môn hội họa trừ tượng của mấy ngàn năm về sau nữa. Những bức vẽ theo môn phái trừ tượng của mấy ngàn năm về sau cũng nguệch ngoạc, dùng hình ảnh các thể loại hình học để diễn tả nội dung bức vẽ, đánh đố người xem hiện đại như người nguyên thủy đã đánh đố nhà khảo cổ vậy. Một lát sau, cô gái tắm xong bước ra khỏi nhà tắm, nhẹ nhàng đến sau lưng hắn không một tiếng động. Trên mặt cô gái đã rửa sạch lớp son phấn, mái tóc dài xõa ra, trông không đẹp bằng lúc trước khi tắm. Lữ Hàn đang chăm chú họa hình bằng bút chì trên nền giấy trắng thì một cơn gió lạnh thổi tới. Cơn gió khiến hắn khẽ rùng mình. Đột ngột tiếng cô gái vang lên sau lưng. Anh đang làm gì thế? Tôi đang vẽ hình của cô, Lữ Hàn đáp mà không quay đầu lại. Anh biết tôi như thế nào không mà vẽ? Cô gái nhẹ nhàng cười hỏi. Sao cô nghĩ là tôi không biết? Đưa tôi xem nào, cô gái vừa đáp vừa giơ tay ra chờ đợi đón lấy bức họa. Lữ Hàn dừng bút. Hắn đưa tờ giấy ra sau cho cô gái mà không quay người lại. Thật kỳ lạ khi trên tờ giấy không vẽ một cô gái. Trên đó vẽ hình một con rắn đang khoanh tròn trên nền đất, đầu dương cao, cái lưỡi chẻ đôi đang thè ra ngoài. Lưỡi của tất cả các loài rắn đều chẻ đôi như thế. Lưỡi rắn vừa là cơ quan xúc giác, vừa là cơ quan khứu giác, vừa là thứ dùng để dọa người chết khiếp. Không khí như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc, hơi thở của cả hai như dừng lại, chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực. Bị vạch trần ra chân tướng, khuôn mặt của cô gái bỗng trở nên kỳ dị. Nó bắt đầu biến đổi từng đường nét nhỏ ở má, ở trán, ở miệng, theo hướng càng ngày càng xấu. Có lẽ cảm nhận được không khí nguy hiểm, cũng không muốn để hình tượng giai nhân xuống dốc quá nhanh, hắn giơ tay ra hiệu dừng lại rồi nói. Tôi biết cô đang bị thương nặng, tuy không biết nguyên nhân là gì hoặc là do ai đã thương cô, nhưng ở đây không có sẵn thịt người cho cô bồi bổ lại nguyên khí đâu. Để tôi xào cho cô ít thịt bò, uống thêm chút rượu nếp sẽ giúp cô hồi phục phần nào. Rượu nếp là loại rượu lành tính và tốt nhất để bồi bổ nguyên khí đấy. Nói rồi, Lữ Hàng vội vã bước đến bên ngăn bếp để xào nhúng thịt bò đã được rã đông vừa rồi. Đồng thời, mở các ngăn tủ phía trên kệ bếp để tìm chai rượu nếp. Phải, hắn nghĩ thầm, rượu nếp là rất tốt để hồi phục nguyên khí. Chứ Chivas 21 năm tuy cũng không phải quá xa xỉ gì, nhưng cũng thấy hơi tiếc. Khi chảo thịt bò đã vừa chín tới, mùi thơm bốc ngào ngạt. Thêm một chút bơ thi vị làm cho món ăn trên bếp quyến rũ hơn bao giờ hết. Có điều, cô gái chưa kịp thưởng thức món bò xào thơm ngon đó, thì một tiếng thét chói tai từ ngoài hành lang vọng đến. Kết thúc chương 14, Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 15 ở audio tiếp theo.